Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 688 đi học sao? Chương 688 đi học sao bởi vì nàng là nữ lang quan hệ. Tuy rằng làm nàng đọc gia phả, bối gia phả, nhưng đối bên ngoài thị tộc lại không có nhiều kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, xem nàng bối nhà mình ra. Phả sẽ biết, hơn nữa có đôi khi có tới đến cậy nhờ sĩ tộc. Còn cần Triệu Minh từ bên đề điểm nàng mới biết được ai là ai, này thật không tốt. Có vẻ nàng không đủ cơ trí, cho nên Triệu Minh nhanh chóng quyết định cấp Cấp Huyên viết thư. Làm hắn ở Lạc Dương tìm có thể vì Triệu Hàm Chương giảng bài người, nếu nàng có như vậy tâm tư. Chẳng sợ hắn còn không có đồng ý, nàng cũng đến đem bản lĩnh học lên, tương quan tri thức đến phải có, bằng không như nàng như bây giờ lỗ mãng. Rút ra củ cải mang ra bùn, ai biết sẽ trong lúc vô ý đắc tội bao nhiêu người. Triệu Hàm Chương đảo không cảm thấy chính mình yêu cầu xem thế gia sĩ tộc sắc mặt hành sự. Nhưng bối cảnh tri thức sao? Nhiều hiểu biết một ít không chỗ hỏng. Cái gọi là biết người biết ta trăm chiến không di sao? Thị tộc chi gian quan hệ nhưng không ngừng là. Ai là ai đại cữu? Ai là ai nhị cữu đơn giản như vậy? Bên trong còn có ai ở tình huống như thế nào hạ làm chuyện gì? Thế cho nên cùng ai có thù oán hoặc là có ân, hay là có mặt khác liên hệ, này hoàn toàn chính là mỗ trăng cùng mỗ bác kết hợp. Bát quái giả thiên đường sao, hoàn toàn có thể đương chuyện xưa nghe, tiền đề là. Đối phương không cần cầu nàng đem này đó quy nạp tổng kết phía sau lưng tụng xuống dưới, Cấp Huyên ở. Lạc Dương tìm một vòng. Cuối cùng ánh mắt liền định ở Vương Huệ Phong cùng Vương Tứ Nương trên người, Vương Huệ Phong tử. Không cần phải nói, nàng là vương thị nữ, học nhiều biết rộng, lại là tiên thái tử phi. Nếu luận đối đương kim thiên hạ thị tộc gian hiểu biết, chỉ sợ nàng còn ở hoàng đế phía trên, ngay cả hiện tại hoàng đế bên người người đều so ra kém vị này. Từng chịu quá chuyên môn giáo dục, thả không thiếu xử lý trong cung sự vụ, còn ứng đối quá giả hậu tiên thái tử phi, cho nên Cấp Huyên lập tức liền tuyển định nàng. Đến nỗi Vương Tứ Nương, nàng là cái bồi đọc, Cấp Huyên sớm đoán được đây là một kiện khô khan sự. Nếu là không có người bồi Triệu Hàm Chương, chỉ sợ nàng kiên trì không được bao lâu, mà nàng tính tình cùng địa vị bãi tại nơi đó. Nàng nếu là thật hạ quyết tâm không học, Cấp Huyên trừ bỏ khóc không có cái thứ hai biện pháp. Vì không khóc, Cấp Huyên liền sớm cho nàng tìm hảo thư đồng, còn cùng Vương Tứ Nương nói. Nhiệm vụ của ngươi chính là làm sứ quân nhiều học, lâu dài học, trừ phi có một ngày nàng đem vương nữ lang về thị tộc đồ vật đều học hết mới có thể đình chỉ. Hôm nay sở dĩ hội đàm khởi Vương Hưng, một là bởi vì Vương Huệ Phong nói tới Trúc Lâm Bảy Hiền. Nhị cũng là vì lúc này đây phái ra đi người đều lớn lên đẹp. Mà thứ sử trong phủ, tuổi trẻ quan lại chung, một chút chỉ còn lại có Vương Hưng một người ở xử lý sự tình. Thật đáng thương, Triệu Hàm Chương. Nghiên mặc, đề bút tiếp tục nghiêm túc đi học, đem Vương Huệ Phong đề cập người danh ghi nhớ. Đồng thời ở phía sau nhớ một chút đối phương chủ yếu sự tích, chờ Vương Huệ Phong kết thúc hôm nay. Khóa, Triệu Hàm Chương làm người thỉnh nàng đi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện ăn cơm lại đi. Sau đó một phen kéo lấy cũng muốn đứng dậy lui ra Vương Tứ Nương. Cùng nàng tránh ở một bên nói nhỏ, người cái kia đại bá thực bùn xỉn. Vương Tứ Nương trước ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Thấy tỷ tỷ đã biến mất ở hành lang cuối, lập tức gật đầu, cũng buông ra thanh âm. Cũng không phải là, ta khi còn nhỏ cùng A huynh A tỷ nhóm qua đi chúc Tết. Hắn cũng không cho chúng ta tiền mừng tuổi. Cha mẹ ta cấp đường huynh nhóm tiền mừng tuổi. Hắn xoay người sang chỗ khác liền phải đem tiền mừng tuổi lấy đi. Mỹ Kỳ danh rằng thế bọn họ bảo quản, nhà hắn từ trước có một cây cây mận. Kết quả tử cũng không tệ lắm, ta cùng A huynh muốn ăn, còn cần lấy tiền cùng hắn mua. Tức giận đến ta A huynh trộm mang chúng ta đi trộm quá rất nhiều lần. Đáng tiếc có một lần bị hắn bắt lấy. Ta A huynh bồi thật nhiều tiền việc này mới tính xong. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, như thế nào bùn xỉn. Tiết kiệm nhân gia đều có một cây cây mận đâu. Vương Tứ Nương liền cười ha ha lên. Ta nhớ ra rồi, nhà ngươi cũng có một cây cây mận. Đúng rồi, từng có đồn đãi nói trong nhà hắn kia cây cây mận chính là dùng ngươi ra hột trồng ra. Đáng tiếc, hương vị còn chưa kịp nhà ngươi. Đúng rồi, nhà ngươi cây mận sau lại như thế nào không? Triệu Hàm Chương liền phất tay nói. Đừng nói nữa, ta cữu công cấp chém. Vương Tứ Nương liền nói. Thật là đáng tiếc, ai nói không phải đâu. Triệu Hàm Chương lôi kéo nàng nói. Ngươi lại cùng ta nói một câu ngươi này đại bá đi. Đem hắn quan hệ thông gia bạn cũ. Có thể nói quan hệ đều nói. Vương Tứ Nương hướng bên cạnh giống nhau nghi hoặc xem nàng. Ngươi vì sao đột nhiên đối ta đại bá cảm thấy hứng thú? Này không phải vừa lúc nói đến nơi này sao? Triệu Hàm Chương nói. Ngươi cũng biết thị tộc gian quan hệ có bao nhiêu phức tạp, nhiều khó nhớ. Ta hôm nay quang nhớ Sơn Đào một nhà thân thuộc ta đều nhớ não cương. Một ngày nào đó cũng muốn nhắc tới ngươi vị này đại bá. Có sẵn thí dụ ở, ta cũng hảo nhớ nằm lòng một ít. Vương Tứ Nương liền trần chờ nói. Kia dù sao cũng là ta trưởng bối. Ta ngẫu nhiên ngôn nói một câu không phải còn chưa tính. Đặc đặc nói đến vị này tổ tiên không tốt địa phương không hảo đi. Vậy nói hắn tốt một mặt sao? Vương Tứ Nương cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ. Triệu Hàm Chương chớp chớp mắt. Không thể tin tưởng. Hắn tốt xấu là Trúc Lâm bảy hiền chi nhất. Không đến mức không có sở trường đi. Vương Tứ Nương có chút xấu hổ nói. Ta cùng vị này đại bá không thân. Ta tuổi lại tiểu. Cùng hắn ở chung khi Trúc Lâm bảy hiền đã sớm sụp đổ. Vương Tứ Nương dừng một chút. Cắn chặt răng vẫn là nói. Bất quá ngươi nếu là có tâm. Không bằng cứu một người. Nàng có lẽ có thể nói cho ngươi càng nhiều. Triệu Hàm Chương hỏi. Ai? Bùi Độn chi nữ Bùi Nguyên Quân. Vương Tứ Nương nhấp nhấp miệng nói. Nàng cùng ta nhị tỷ giống nhau đại. Từng định cho ta đại đường huynh vương tuy. Nàng hiện tại đi theo Bùi thị tộc nhân sinh hoạt. Lần này vận khí tốt. Cùng chúng ta cùng nhau bị ngươi cấp cứu về rồi. Có lẽ là thật sự khó mà nói trưởng bối nói bậy. Một ít bùn xỉn keo kiệt tiểu nói còn chưa tính. Càng nghiêm trọng, Vương Tứ Nương khó mà nói. Cho nên điểm đến tức ngăn, Triệu Hàm Chương chỉ có thể đi hỏi cấp huyên. So sánh với Vương Tứ Nương, cấp huyên muốn dứt khoát nhiều. Nói thẳng, Bùi Độn chi nữ, ta thật đúng là biết. Hắn còn tầm mắt hạ di trước nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương. Sau đó mới nói, năm đó ngươi tổ phụ còn cố ý vì ngươi phụ thân cầu thú Bùi gia nữ. Nói cách khác, nếu là cầu tới rồi, vậy không có Triệu Hàm Chương cùng Triệu Nhị Lang. Triệu Hàm Chương, nàng tò mò hỏi, kia vị này Bùi nữ lang nhất định thực hiền huệ, cấp huyên năm đó cũng đã đi theo Triệu Trường Dư bên người. Nghe vậy gật đầu nói, không tồi, nàng có hiền danh, lại thường đọc sách, tính cách nhu huệ. Bất quá năm đó vương gia thế đại, Vương Nhung là tư đồ, cho nên Bùi gia tuyển vương gia. Đáng tiếc vương tuy chết sớm, lúc ấy Bùi thị nữ còn chưa xuất giá. Vương Nhung thương tâm trưởng tử qua đời, liền phát ngôn bừa bãi muốn Bùi thị nữ vì hắn tử thủ, không được người cầu thú. Cấp huyên nói, vương thị thế đại, không người dám nghịch hắn ý. Cho nên Bùi thị nữ vẫn luôn ở tại Thâm Khuê, chưa từng xuất giá. Cho tới bây giờ, tuổi tác đã không nhỏ. Triệu Hàm Chương nhấp nhấp miệng nói, ta cũng không biết vương gia còn có như vậy chuyện xưa. Vương Diễn không phải được xưng danh sĩ sao? Hắn liền mặc kệ mặc kệ. Cấp huyên không khách khí cười nhạo một tiếng, sau đó nói, người từ trước xem thường Vương Diễn mặc kệ triều chính, lại không biết, này cử là từ Vương Nhung mở đầu. Hắn thở dài một tiếng nói, nếu cứu này nền tảng, họa tự còn ở Tư Mã nhất tộc, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.